Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, Thôn Cô Đừng Càn Rỡ. Bị bồ câu 500 năm, Andrea một trận coi là Ilun đối với mình cùng Tyrion mâu thuẫn 10 phần khó chịu. Thậm chí khả năng đem hắn ném đến cái nào đó không người tinh cầu chơi bùn tỉnh lại. Nhưng Emerald Dream, tại sao là Emerald Dream? Ha ha, tương đương ngươi đến liền biết. Emerald Dream là dựa vào Azeroth thế giới trong gương, hưởng thụ thế giới thụ chúc phúc Nai El vốn là có rất cao thông hành quyền lợi. Tại Sandris ba người nhìn chăm chú, Andrea hai mắt nhắm lại sau đầu nghiêng một cái liền tiến vào trạng thái ngủ. Đều đều tiếng hít thở tại phòng làm việc an tĩnh bên trong rõ ràng có thể nghe. Ngoặc kép chấm chấm, ngủ rồi. Celeste biểu lộ có chút ngốc trệ. Nàng không nghĩ tới Andrea thúc thúc làm nhiều như vậy chuẩn bị. Kết quả cứ như vậy sấm to mưa nhỏ kết thúc. Chờ một chút, Sandris phát giác được không thích hợp. Tay nàng nhờ cái cằm như có điều suy nghĩ dò xét đang ngủ say bạn trai. Có lẽ không chỉ là đơn thuần ngủ, có phải hay không là bị kéo vào Emerald Dream rồi? Ngoặc kép chấm chấm, làm Sandris tại hai cái tiểu bối viện trợ dưới nhẹ chân nhẹ tay đem trong ngủ mê Andrea mang lên. Trên giường lúc, Ernathy cũng ngay tại phát sinh tương tự sự kiện. Bất quá cái kia đã cùng đồng thời tiến vào mộng cảnh Andrea không có quan hệ gì với Tyrion. Hai người lần nữa khôi phục ý thức lúc, cảnh sắc trước mắt cùng nhập mộng trước đã phát sinh chuyển biến cực lớn. Ngoặc kép chấm chấm, thiên trụ phong phỉ thúy thánh sở. Đây là nơi nào? Khác biệt tiếng chất vấn đồng thời vang lên. Andrea cùng Tyrion phân biệt quay đầu. Hai người lúc này mới chú ý tới mình bên người có người. Hừ, Tyrion nhìn thấy Andrea liền đến tức giận. Hừ lạnh một tiếng đem đầu rời đi chỗ khác. Andrea giật giật khóe miệng, không để ý đến Tyrion thái độ, một lần nữa đem lực chú ý quay lại trước mắt to lớn động quật. Cùng lần đầu tiến vào Emerald Dream Tyrion khác biệt, Andrea trước đó tốt xấu cũng coi là đến dẫm qua điểm. Trước mắt tòa này hang đá chính là ngủ say người Ysera tại Emerald Dream bên trong trụ sở. Xem ra Ilun là thông qua mộng cảnh người quản lý Ysera lực lượng đem chúng ta kéo vào được. Tại, Tyrion còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây hiếu kỳ đánh giá chung quanh lúc. Andrea đầu tiên cất bước tiến vào trước mắt trong hang đá. Ysera lúc này ngay tại hang đá chỗ sâu ngồi xổm, cùng lần trước gặp mặt lúc lười nhác cùng đồi phế khác biệt. Lúc này Ysera tư thái có chút cung kính nhìn qua trước người tên kia thân mang lụa trắng váy dài. Nai El nữ tử, ếch, chẳng lẽ là, từ Andrea góc độ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô gái kia. Đầu óc nhất chuyển, hắn liền đoán được thân phận của đối phương. Quả nhiên, làm Andrea bước vào hang đá lúc, nữ tử kia hình như có cảm giác quay đầu. Bộ kia quen thuộc mỹ lệ dung nhan cùng lúc trước Ilun để Andrea điêu khắc tại Shadow of the Dark. Môn thần điện pho tượng bên trên giống nhau như đúc. Ilun mặt lộ vẻ mỉm cười hướng Andrea vẫy tay, mau tới đây. Tyrion cũng thế, ngay tại thưởng thức Emerald Dream cảnh sắc Tyrion lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhấc lên váy một đường chạy chậm đi vào Ilun trước mặt. Cung kính một chân quỳ xuống. Tôn kính Ilun, nhân từ nguyệt lượng nữ thần, ngài trung thực tín đồ Tyrion Whisperwind rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài hình dáng. Tyrion kích động thái độ làm cho Andrea nhếch miệng, sớm tại Ilun phân phó hắn hướng ngoại giới truyền bá hình dáng của mình lúc. Andrea liền đoán được nàng về sau sẽ tiếp tục sử dụng chương này dung mạo tuyệt mỹ. Chỉ là không biết gương mặt này có phải là Ilun dùng hàng ngàn hàng vạn năm tìm kiếm linh cảm bóp. Ra đến, Ysera quay đầu nhìn một chút thần thái khác nhau hai người, Ilun. Ngài hai vị thân thuộc đã đến đủ. Phải chăng hiện tại liền bắt đầu? Bắt đầu đi, Ilun cười nhẹ nhàng hướng hai người đồng thời phất tay. Thanh lạnh ánh trăng ánh sáng bao phủ tại trên thân hai người. Andrea cùng Tyrion đột nhiên biến sắc. Bọn hắn đều cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng bị phong ấn. Bất quá cùng sở trường quang minh hệ pháp thuật, phụ sửa du hiệp chi đạo Tyrion khác biệt. Andrea trừ bỏ bị phong ấn lực lượng bóng tối bên ngoài. Thân là Druid hắn còn có được tự nhiên năng lượng. Tại Ilun vô cùng tinh chuẩn phong ấn phía dưới, Andrea trong cơ thể lực lượng bóng tối cùng tự nhiên chi lực hoàn mỹ tách rời. Hắn ngạc nhiên phát hiện bản thân lại có thể sử dụng tinh khiết tự nhiên pháp thuật. Tyrion nhìn thấy Andrea trong tay xuất hiện màu xanh là ánh sáng nhạt. Lông mày hơi run rẩy một cái. Tôn kính nguyệt lượng nữ thần. Chúng ta nhìn thấy Tyrion trên mặt cái kia do dự. Không biết nên không nên hỏi đi ra biểu lộ. Ilun cười cười ôn hòa. Chớ suy nghĩ lung tung. Đây không phải đối các ngươi trừng phạt. Phong ấn lực lượng của các ngươi chỉ là muốn để các ngươi tạm thời vứt bỏ thế giới vật chất hết thảy trở lại nguyên điểm. Đổi một cái góc độ một lần nữa đối đãi thế giới này. Ilun cặp kia như tinh thần ngân quang lóng. Lánh con mắt nhìn về phía Tyrion. Tyrion, trước đó ta cũng nói qua với ngươi. Đi qua 1000 năm đến. Ngươi đối các tín đồ quản lý không cách nào làm cho ta hài lòng. Tyrion thuận theo cúi đầu xuống. Nhận lầm, hết sức xin lỗi. Không thể đạt tới ngài dự tính. Ilun mỉm cười lắc đầu. Không thể chỉ trách ngươi một người. Là ta sẽ lấy trước không có chút nào quản lý kinh nghiệm ngươi đẩy lên quá cao địa vị. Đối mặt bỗng nhiên bay vụt thân phận. Tâm tình của ngươi sẽ xuất hiện chuyển biến cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha tương đương, Andrea ở trong. Lòng phát ra trào phúng tiếng cười. Mặc dù Ilun bận tâm Tyrion mặt mũi nói đến 10 phần uyển chuyển. Nhưng dùng Andrea trực quan lý giải đến nói. Ý tứ của những lời này là. Ngươi chỉ là cái bị ta giao phó đặc quyền thôn cô. Đột nhiên đem ngươi phóng tới người lãnh đạo quốc gia vị trí bên trên là ta quá gấp. Làm lại từ đầu qua đi. Tyrion mặc dù không ngốc, nhưng đối mặt từ nhỏ tín ngưỡng nguyệt lượng nữ thần, nàng không có nghe được Ilun lời nói bên trong thâm ý. Ngược lại vì đối phương khoan dung độ lượng mà cảm kích không thôi. Andrea bất đắc dĩ liếc mắt, bình thường một bộ bá đạo nữ tổng giám đốc tư thái Tyrion. Làm sao đến Ilun trước mặt liền biến thành đần độn trắng ngọt. Isera chú ý tới Andrea biểu lộ. Màu vàng long đồng bên trong hiện lên mỉm cười. Hiển nhiên nàng cũng nghe hiểu Ilun lời nói bên trong ý tứ. Khục tương đương, trước mắt này tấm để người cảm động, tình cảnh để Andrea cảm thấy có chút cay con mắt. Hắn chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. Tôn kính Ilun, ngài để chúng ta chuẩn bị 500 năm thời gian trôi qua. Tiếp xuống chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Sẽ không cứ như vậy mang theo phong ấn trở lại thế giới vật chất à. Ilun đỡ dậy Tyrion sau hướng Andrea cười cười. Andrea luôn cảm thấy nụ cười của nàng bên trong mang theo một chút ác thú vị. Dĩ nhiên không phải. Không phải ta cũng không cần thiết cố ý đem các ngươi kéo đến Emerald Dream tới. Làm chân thần, Ilun vô pháp lưu lại lâu dài tại thế giới vật chất. Nhưng Emerald Dream cái này trong khe hẹp mộng cảnh thế giới xem như chui một cái chỗ trống. Nàng có thể ở đây hiển lộ ra bản thân bản thể hình chiếu. Ilun quay đầu hướng Isera nháy mắt ra dấu. Lục Long nữ vương lập tức hội ý gật đầu. Andrea còn chưa kịp thể hội ra nàng ý tứ. Cảnh sắc trước mắt lần nữa phát sinh đột ngột chuyển biến. Đột nhiên xuất hiện tại mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên. Andrea bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, ngoặc kép chấm chấm. Isera bệ hạ, lần sau chuyển di trước đó có thể đánh trước cái bắt chuyện sao? Isera tính tình rất tốt. Nàng đối Andrea bất mãn không có để ý. Cười tủm tỉm nói, nếu như còn có lần sau, ta sẽ chú ý, rốt cục đến mục đích.